mà trên viết 4 chữ xấu. Chúng thưởng 1 chai. Chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.